Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044, gặp lại Vân Thiện. Nghe được Thiên Hải Bạch Ma Lão Tổ cũng không có biện pháp gì rồi. Chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ chờ đợi. Đêm dần dần thâm lại rồi. Cái kia yêu ma hải phía trên, sương trắng bốc lên. Bốn phía bị chiếu rọi sáng như tuyết. Ai cũng biết, ngày mai ban ngày, cái này đình hỉ sẽ lại một lần nữa thức tỉnh. Sau nửa đêm thời điểm, cái kia tinh không các chủ lần nữa mang theo thần sắc mừng rỡ chạy tới. Mở miệng hô, Châu trưởng, Vân Thiện bọn hắn hồi trở lại đến rồi. A hát, ba người liếc nhau, đều là đại hỉ, nói tranh thủ thời gian lại để cho bọn họ chạy tới. Cái này tốt rồi, rốt cục có đối phó những người kia đích phương pháp xử lý. Thiên Hải cười to nói, cái kia khốn thần hương, ít nhất cũng có thể lại để cho đình hỉ ngủ say 10 ngày. Mà này 10 ngày thời gian, đủ để cho thượng cấp bản đồ cái kia chút ít cường giả chạy tới. Ở đằng kia tinh không các chủ, dưới sự dẫn dắt, đều biết người đi đến. Những người này ăn mặc toàn bộ đều cùng Thiên Hải không sai biệt nhiều. Một mắt nhìn đi, ở đâu là cái gì cường giả, hoàn toàn tựu là dã nhân. Thanh Lâm ánh mắt một mực đều tại mặt sau cùng nam tử trẻ tuổi kia trên người. Nam tử này tướng mạo tuấn giật, khóe miệng nhì có chút nhấc lên, tựa hồ mang theo một vòng tự tin cùng cao ngạo tiếu ý. Tựa hồ là cảm nhận được Thanh Lâm ánh mắt, nam tử kia cũng là quay đầu xem ra. Khi thấy Thanh Lâm nháy mắt, hắn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Thanh Lâm nghĩ không sai, trên thế giới này, tuy nói có trùng tên, nhưng không có khả năng tựu trùng hợp như vậy. Nhi tử gọi Vân Thiện, mẫu thân đã kêu Vân Hy, rất rõ ràng, trước mặt cái này nam tử trẻ tuổi, tựu là con của mình. Vân Thiện chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn hồi lâu, trên mặt tự tin cùng cao ngạo cũng không có. Cuối cùng nhất, hắn đưa mắt nhìn sang địa phương khác, trên mặt cảm xúc có chút phức tạp, nói không nên lời rốt cuộc là phẫn nộ, hay là chán ghét, cũng hoặc là cao hứng. Tiểu gia hỏa, người năng lực có thể ghê gớm thật a hát. Một gã lão giả đi tới Thanh Lâm trước mặt, nghe Thiên Hải nói. Chính là ngươi đem cái này đình hỉ cho dẫn xuất đến. Con thú này lúc này ngủ say tuyệt đối năm. Ngươi ngược lại tốt, có thể đem nó cho tỉnh lại. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, không có mở miệng, như thế nào, nói ngươi còn không vui. Lão giả kia hừ lạnh nói, tốt rồi, Vương Thúc, chúng ta hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, làm như thế nào vây khốn cái này đình hỉ a. Vân Thiện bỗng nhiên mở miệng nói, hừ, không biết tốt xấu đồ vật. Lão giả kia lạnh lùng nhìn Thanh Lâm một mắt, chợt cùng những người khác cùng nhau lao ra. Hắn thủ trưởng lật qua lật lại tầm đó, đều là lấy ra cùng nơi thoạt nhìn chỉ có móng tay che lớn nhỏ đồ vật. Đây là khốn thần hương, chính là chúng ta theo tinh không cự thú trên người đạt được. Cực kỳ chân quý. Vẹn vẹn một chút như vậy, 10 tỷ nguyên tinh đã ngoài, vì có thể đem cái này đình hỉ cho vây khốn, chúng ta thế nhưng mà hao tốn thật lớn một cái giá lớn a hát. Vương Hạc, những này ta cũng biết, ngày sau tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất các ngươi. Đệ cửu Châu Châu cười dài nói, ha ha, cái kia tự nhiên là tốt. Vương Hạc cười lớn một tiếng, trực tiếp đem trong tay khốn thần hương cho ném đi ra ngoài. Vật ấy nhắc tới cũng kỳ, tại Vương Hạc trong tay cầm thời điểm cũng không có gì kỳ dị chỗ, nhưng ném ra nháy mắt nhưng lại có nồng đậm hương khí rồi đột nhiên tràn ngập ra. Bốn phía rất nhiều người đều nghe thấy được loại này hương khí, nhưng phàm là nghe thấy được chi nhân trong óc chính giữa lập tức truyền đến ngủ say xưa ý. Giống, cùng lúc đó, cái kia nguyên bản vẫn còn ngủ say chính giữa đình hỉ, bỗng nhiên thức tỉnh, tựa hồ là gặp được cực kỳ âu yếm đồ ăn. Hắn trong miệng truyền ra một cổ hấp lực, trực tiếp đem cái kia khốn thần hương cho cắn nuốt, thôn phệ về sau, Đình Hỉ cái kia cực lớn thân ảnh như là đọng lại. Hắn núi lớn đôi mắt hơi khẽ rũ xuống, cuối cùng nhất triệt để nhắm lại, oanh một tiếng lọt vào yêu ma hải chính giữa, rốt cục an tĩnh, nhìn thấy một màn này, Bạch Ma lão tổ bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Thanh Lâm, ngươi có thể phải hào hào cảm tạ Vương Hạc bọn hắn a hát. Đệ Cửu Châu Châu cười dài nói, Thanh Lâm trầm mặc, cũng không ngẩng đầu lên. Thấy hắn cái này bức bộ dáng, Vương Hạc lông mày lại là nhíu lại, dựa theo tinh không liên minh luật pháp mà nói, đem Đình Hỉ tỉnh lại, tạo thành thật lớn tai họa ngầm, có lẽ phán hạng gì hành vi phạm tội. Cái này, nghe được chuyện đó, Thiên Hải ba người liếc nhau, Đệ Cửu Châu Châu trưởng nói, việc này rồi nói sau, trước đem cái này Đình Hỉ xử lý, hừ. Có thể gây tai họa đồ vật, nếu không có bọn hắn thay ngươi nói chuyện, lão phu đã sớm một trưởng đem ngươi cho chụp chết rồi. Vương Hạc hừ lạnh nói, Vân Thiện đứng ở một bên, trầm mặc không nói, Đệ Cửu Châu Châu trưởng, còn có Thiên Hải, Bạch Ma lão tổ bọn người, cũng đều là hơi có vẻ xấu hổ, nhưng cuối cùng nhất còn không có mở miệng, dù sao Vương Hạc vừa mới trợ giúp bọn hắn. Nhưng đối với Thanh Lâm tính cách mà nói, bị như thế uy hiếp, hắn không có khả năng lại trầm mặc. Thanh Mỗ Tửu đứng ở chỗ này, ngươi nếu muốn chụp chết ta, cho dù đến, Thanh Lâm mở miệng nói, Vương Hạc ở đâu nghĩ tới Thanh Lâm cũng dám như vậy đối với chính mình nói chuyện. Thanh Lâm lời nói rơi xuống nháy mắt, Vương Hạc lập tức trừng mắt, tức giận nói, đồ hỗn trướng. Cho ngươi mặt mũi ngươi còn không đã muốn đúng không? Ngươi không tin lão phu dám đập chết ngươi. Om sòm, Thanh Lâm hừ lạnh nói. Ngươi, Vương Hạc vừa muốn mở miệng, lại nghe Thanh Lâm lại nói. Ngươi lại để cho Đình Hỉ ngủ say. Thực sự không phải là đang giúp ta. Cái này cấp 2 bản đồ không là của ta. Dù là Đình Hỉ thật sự đem cấp 2 bản đồ làm hỏng, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Hỗn đản, Vương Hạc nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khí tức bộc phát, hiển nhiên là muốn ra tay, nhưng vào thời khắc này, Vân Thiện nhưng lại nói, Vương Thúc, coi như hết, hô, Vương Hạc thật sâu hít vào một hơi, tựa hồ là tải kiệt lực áp chế phẫn nộ trong lòng. Hắn tu vi mạnh hơn Vân Thiện quá nhiều, nhưng Vân Thiện mở miệng, hắn lại không thể cho rằng không có nghe được. Bởi vì Vân Thiện hậu trường, cũng không phải là hắn có thể chọc được. Tốt, đã ngươi đều mở miệng, cái kia lão phu liền buông tha cái này cẩu đông tây nhất lần. Vương Hạc nói, Thanh Lâm cười cười, đã ngươi muốn giết ta, làm gì nghe hắn người nói. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lại nhìn về phía Vân Thiện, nói, ngươi câm miệng, đã nghe được sao, được nghe lời ấy. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nơi đây chi nhân, đều là biết đạo Vân Thiện hậu trường, cùng hắn nói chuyện thời điểm, đều muốn suy nghĩ lấy điểm, không nên trêu chọc, nhất là Thiên Hải bọn người. Bọn hắn trước khi mới nói với Thanh Lâm qua Vân Hy chính là tam cấp bản đồ siêu cấp cường giả, lại là mẫu thân của Vân Thiện, hắn như thế nào còn dám như vậy nói với Vân Thiện lời nói. Càng thêm làm bọn hắn mê hoặc chính là, dùng Vân Thiện tính cách, như phóng lúc trước, đã sớm giận tím mặt, nhưng bây giờ, cứ như vậy trầm mặc tại chỗ nào. Tốt rồi, đều bớt tranh cãi a. Thiên Hải tức thời cho song phương một cái bậc thang, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại là 5 ngày đi qua, cái kia Đình Hỉ tại cắn nuốt khốn thần hương về sau. Hoàn toàn chính xác im lặng ngủ say tại yêu ma hải chính giữa. Bất quá nó hình thể quá mức cực lớn, như là núi cao, mặc dù là yêu ma hải sâu có vài chục vạn mét, nhưng như cũ lộ ra Đình Hỉ hơn phân nửa thân thể. Ngày thứ 6 thời điểm, cấp